Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Lệ Mai của tác giả Lý Lan. Khiết Hùng bước vào căn phòng giám đốc. Ông Huỳnh đang đi lại lại, có vẻ bực bội lo lắng. Khiết Hùng hỏi: Chào ông Huỳnh, có việc gì mà trông ông không có vẻ yên tâm vậy? Ông Huỳnh đứng ngay lại cúi chào Khiết Hùng. Chào ông giám đốc, bữa nay công nhân họp để tính chuyện thành lập công đoàn. Khiết Hùng ngồi vào bàn làm việc không tỏ vẻ quan tâm. Công nhân thành lập công đoàn của họ cũng là chuyện bình thường, xảy ra ở mọi nơi trên thế giới, có gì đáng nói? Giọng ông Huỳnh lạnh vẻ nghiêm trọng. Đáng nói đấy, bởi vì tôi đã có kinh nghiệm với bọn này từ những năm 60. Ông trở về bàn của mình ngồi xuống và trang trọng nói như đọc báo cáo trước hội đồng quản trị. Hồi đó cộng sản hoạt động lén lút mà còn quậy gần sập nhà máy, may là chính phủ lúc đó chống cập. Mình báo là có cộng sản sách động công nhân quấy rối trật tự trị an nhà máy là cảnh sát đem vòi rồng xe cây tới ngay. Bây giờ cán bộ công đoàn đường hoàng tới ngồi trước mặt mình giảng dạy cho mình những điều nhập môn về quản lý xí nghiệp, mà mình phải để cho công nhân thế này thế kia. Ông giám đốc cho là như vậy không đáng nói sao? Khiết Hùng vẫn muốn xóa đi sự căng thẳng của ông Huỳnh, anh cười xòa. Chúng ta đến đây để làm gì nào? Để kiếm lợi nhuận. Nhà nước này thì đang cần đầu tư và hợp tác của chúng ta. Công đoàn thì ủng hộ nhà nước, ông không thấy đó là thuận lợi hay sao? Ông Huỳnh vẫn cố chấp. Tôi thấy trước là mình sẽ nhức đầu với bọn công nhân đây. Khiết Hùng thấy mình cần phải quyết định. Nếu ông thấy nhức đầu thì cứ để đó cho tôi. Ông Huỳnh cười nham hiểm. Thế thì hôm nay ông hãy đến dự cuộc họp với các đại biểu công nhân. Ông cầm tờ giấy trên bàn mình đi vòng qua bàn giám đốc đưa cho Khiết Hùng. Đây là danh sách những người có thể sẽ là lãnh đạo công đoàn của công ty. Khiết Hùng cầm tờ giấy nhưng không đọc, chỉ hờ hững đặt nó trên bàn. Ai cũng vậy thôi, cứ để họ lựa sẵn cái đầu cho ta nắm tiện hơn. Ông Huỳnh thấy cần ngả luôn con bài chót. Tôi thấy tưởng ông giám đốc cũng nên biết qua đối thủ của mình. Vẫn vẻ thờ ơ, Khiết Hùng hỏi: Người phụ nữ mà tôi với ông có lần nhắc tới và ông ngỏ ý muốn gặp mặt đấy. Ông đi trở lại bàn mình cầm lên một tấm ảnh của Lệ Mai đưa cho Khiết Hùng. Một người đã hấp thụ một nền giáo dục tư sản chu đáo và được rèn luyện 20 năm trong xã hội cộng sản. Khiết Hùng nhìn tấm ảnh chăm chú rồi bàng hoàng thảng thốt. Lệ Mai. Trần Quốc Bình, Lưu Khánh, Phan Ngọc Liên có mặt trong phòng họp của công ty. Họ trò chuyện thì thầm với nhau, trong đó có vẻ còn ngại ngùng dè dặt. Thường ngày họ không có việc bước vào một nơi như văn phòng họp của công ty, cũng không có việc ngồi bàn bạc với ban giám đốc. Đây là một công ty có 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Họ vẫn còn tự thấy mình không có quyền gì trong công việc của công ty, và họ cũng không mong có. Một vài người át hẳn tự hỏi mình đang làm đúng hay sai khi bước vào phòng họp ban giám đốc hôm nay. Người nào cũng có ý trông Lệ Mai. Khi chị được người trực công ty đưa vào phòng họp, mọi người có mặt gần như reo lên đồng loạt. Chị Lệ Mai đã đến. Ngọc Liên mừng rỡ chạy ra đón và nắm tay Lệ Mai. Chị đến rồi, em mừng quá, nãy giờ em cứ lo lo. Lệ Mai cười thân thiện trấn an. Chị luôn ở bên cạnh em mà, yên tâm. Chị chào hỏi những người khác, nhận thấy chị mới có đại diện của công nhân chứ chưa có người nào của phía giám đốc. Chị tranh thủ trò chuyện tạo không khí thoải mái, tự tin cho công nhân. Bên kia cửa kính cuối phòng họp, ông Huỳnh và Khiết Hùng đứng quan sát, thấy Lệ Mai và các công nhân quây quần trò chuyện thoải mái, thậm chí cười vui vẻ, ông Huỳnh nói khẽ. Để tôi ra trước, sắp xếp họ rồi mời anh chủ trì nhé. Ông đi vòng ra cửa trước để vào phòng họp bằng cửa chính. Khiết Hùng đứng lặng nhìn Lệ Mai hồi lâu sau cánh cửa thủy tinh. Phòng họp thắp đèn sáng trưng nên anh nhìn thấy rõ Lệ Mai cách 5-7 thước. Anh thấy Lệ Mai đi lại tự nhiên, nói cười thoải mái, ung dung và giản dị. Trừ tuổi tác và vóc dáng có khác một chút so với Lệ Mai 20 năm trước. Còn thì con người đang hoạt động trước mắt anh đây, hoàn toàn đúng là Lệ Mai mà anh đã khắc sâu hình ảnh vào tim. Lệ Mai đó bình thản, tự tin và vẫn vững vàng sống cuộc đời mình. Khiết Hùng không biết chắc điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Từ khi nhìn rõ chân dung Lệ Mai trong ảnh chụp của ông Huỳnh, nghe ông báo cáo đầy đủ về công việc Lệ Mai đang làm, anh đã suy nghĩ rất lâu. Đủ lâu để tình cảm lắng đọng lại và quyết định sẽ làm gì trong thời gian tới. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho mình chu đáo trước buổi gặp mặt này. Giờ này đứng đây, anh thấy mình bình tĩnh. Anh biết rằng sau màn vờ biệt ân cần săn đón của ông Huỳnh bên kia cửa kính, anh sẽ bước ra với tư cách giám đốc. Anh sẽ hoàn toàn tự chủ trong vị trí của mình cũng như anh hoàn toàn chủ động trong vai trò anh sắm một cách thành thạo do được đào tạo chuyên môn tốt và kinh nghiệm quản lý xí nghiệp hơn 10 năm. Anh biết rõ lợi thế của mình, anh cũng đã nghĩ đến sự bất ngờ của Lệ Mai. Quả thực không phải là fair play khi đặt Lệ Mai trong tình huống đối đầu với người mà chị không ngờ là anh. Khi anh bước vào, Lệ Mai sẽ phản ứng ra sao? Anh không thể hình dung được. Anh đã thử tưởng tượng hàng chục tình huống Lệ Mai khả dĩ phản ứng để chuẩn bị cách hành động của mình. Nhưng tự anh không tin là Lệ Mai sẽ phản ứng kiểu nào trong một chục cách mà giả thuyết anh nghĩ ra. Lệ Mai mà anh biết không phải là người hành động theo thói thường. Theo sự sắp xếp của ông Huỳnh, công nhân và ông chia ra ngồi hai bên bàn họp. Lệ Mai ngồi cuối bàn đối diện trước ghế trống của chủ tọa buổi họp ở đầu bàn kia. Khi Lệ Mai ngồi xuống thì hầu như đối diện với Khiết Hùng qua tấm cửa kính, nhưng dường như Lệ Mai không thấy anh. Cô bình thản trò chuyện với những người công nhân trong lúc chờ đợi. Bỗng nhiên Khiết Hùng muốn đứng mãi ở nơi đây, nhìn ngắm Lệ Mai. Nhưng trong phòng họp mọi người tỏ ra sốt ruột, do linh cảm Lệ Mai chợt nhìn thẳng vào cánh cửa kính cuối phòng họp. Vẫn một cái nhìn thẳng thắn, trong sáng, dịu dàng, Khiết Hùng chợt nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu. Anh bước đến bàn mình, rót một ly nước suối uống cạn rồi anh quay trở lại mở cánh cửa ra. Lệ Mai nhận ngay ra Khiết Hùng. Chị vẫn ngồi yên, đôi mắt hướng về anh vẫn là cái nhìn thẳng thắn, trong sáng và dịu dàng. Phòng họp hoàn toàn im lặng. Lệ Mai, tiếng Diệp Thành gọi khẽ. Chị nhìn chồng, một thoáng thẫn thờ tan đi. Chỉ là một thoáng thẫn thờ của sự mệt mỏi mà thôi. Đĩa mì xào giòn đã được đặt giữa bàn, khói bốc lên nghi ngút. Khang nhắm người lên nhìn hau háu, chẳng những vì thích món ăn tiệm khác bữa ăn thường ngày mà còn vì quả tình là cậu bé đói meo rồi. Thỉnh thoảng khi mẹ bận họp trễ và ba cũng chạy công chuyện về trễ thì cả nhà dắt nhau đi ăn tiệm. Tuy nói là ăn tiệm nhưng thường là những tiệm bình dân trong chợ lớn, bán cơm gà, cơm xá xíu hay mì hoặc hủ tiếu xào. Bàn ghế thường bày cả ra lề đường. Vì vậy mà Khang thích, cậu bé thích vừa ăn vừa nhìn xe cộ chạy y xèo. Người xung quanh ăn uống nói cười tự nhiên thoải mái, không khí rộn dịp mà đầm ấm bình dân. Lệ Mai cầm chén sớt mì cho con. Diệp Thành tự lấy mì cho mình. Anh ăn chăm chỉ tận tình như khi anh làm bất cứ chuyện gì. Mai vừa ăn vừa để ý săn sóc chồng con. Thỉnh thoảng ánh mắt chị dừng ở hình ảnh con trai đang cắm cúi ăn rồi ánh mắt chị lại hướng sang chồng, lặng lẽ nhìn anh đang cúi xuống chén mì. Ngay đến cách ăn của anh cũng biểu hiện tính cách một con người vất vả. Khi anh ngẩng lên, ánh mắt Lệ Mai rơi xuống chén mì của chị. Chị thong thả ăn, cố giữ vẻ mặt bình thường. Nhưng Diệp Thành cũng linh cảm có điều gì đó vừa xảy ra cho vợ khi anh bất chợt bắt gặp cái nhìn của chị. Anh hỏi, em mệt lắm hả? Lệ Mai gật đầu, hơi mệt. Nhận thấy Diệp Thành vẫn nhìn mình có vẻ lo lắng, chị nói thêm. Khi bước ra khỏi phòng họp chiều nay em không có cảm giác mình đang đi trên mặt đất. Thật vậy, giữ được sự bình thản đóng trọn vai suốt cả buổi họp là một cố gắng phi thường về mặt tâm lý đối với Lệ Mai. Khi chị diễn nốt mấy câu động viên lúc chia tay anh chị em đại biểu công nhân, chị vội vã đi ra chỗ để xe, chạy vội ra khỏi xí nghiệp. Nhưng khi xe ra đường rồi, bỗng nhiên tay chân chị rã rời, đầu óc trở nên trống rỗng kỳ lạ. Bàn tay không làm nổi động tác vô ga, chiếc xe chạy như không người điều khiển, giảm tốc độ trao đảo đâm vô lề đường rồi ngã lăn quay. Người đi đường dừng lại, nhìn xung quanh, người ta đỡ chị dậy hỏi chị có sao không. Chị lắc đầu, người ta tự rút ra kết luận, chị bị trúng gió rồi. Người ta giúp chị dựng xe lên, thấy chị cũng không thương tích gì nghiêm trọng, nhiều người tiếp tục hành trình của họ. Còn lại vài ba người vẫn đứng xung quanh xem có thể giúp được chị điều gì không. Chị đừng chạy xe nữa, nguy hiểm lắm. May mà đường này ít xe, tốt hơn chị nên kêu xích lô về. Mai cảm ơn mọi người, nói mình không sao đâu, một người đi đường vẫn ai nấy. Chị nên ngồi nghỉ một chút rồi hẵng đi. Họ dắt dùm chiếc xe Lệ Mai lên lề, dẫn chị vô quán cà phê gần đó. Chị ngồi xuống chiếc ghế mây, mặc cho người ta thoa dầu cho mình, mặc cho chủ tiệm pha ly nước chanh muối nóng đến ép chị uống. Chị gật đầu miệng nói cảm ơn, đôi mắt vô hồn. Cuối cùng người ta cũng giãn ra để cho chị được ngồi một mình. Lệ Mai ngồi lặng im, đôi mắt treo vào khoảng không. Nước mắt chị chảy dài trên má rơi xuống ngực, thấm vào áo. Chị thu hết sức mình, giơ hai bàn tay lên, đỡ gương mặt đổ xuống. Hoàng hôn đã lịm tắt, phố đã lên đèn. Chị không biết mình khóc trong bao lâu. Khi lau nước mắt, chị cũng không tự hỏi mình đã khóc cái gì. Nhưng chị chợt nhớ ra, chồng con đang đợi mình ở nhà. Chị xin nước rửa mặt. Khi vốc nước lạnh vào trán, chị thấy lòng bình yên lại. Chuyện gì rồi cũng đâu vô đó cả. Em đừng bận tâm quá. Diệp Thành vừa xúc thêm mì vô chén Mai vừa khuyên dỗ chị. Lệ Mai đã quen tính chồng, biết con người anh cái gì cũng sốc vác, trách nhiệm gì cũng gánh lên vai mình. Nhưng anh chưa bao giờ để mình rơi vào tình huống cùng đường hay quẫn trí. Anh lo nghĩ đến một mức maximum nào đó thì tự động dừng lại, để mặc cho sự việc tới đâu thì tới. Còn anh luôn dành cho mình một lối thoát ra một tình huống, là hy vọng. Chị nhìn chồng trìu mến. Em biết vậy, chỉ một chút khủng hoảng ban đầu mà thôi. Diệp Thành không nghĩ gì khác hơn là vợ đang lo lắng về công tác và anh muốn chia sẻ với chị. Em thấy công tác mới thích hợp với mình không? Lễ Mai nhìn chồng vẫn với đôi mắt trìu mến chan chứa tình cảm. Anh nói cho cùng vẫn là một con người chân chất, tâm hồn đơn giản. Dù anh ít kể về thời gian niên thiếu, nhưng Mai biết anh đã sống vất vả vừa đi học vừa đi làm. Cho đến tận bây giờ anh vẫn vất vả với khát vọng chính đáng về một cuộc sống khá hơn. Chỉ có điều Lễ Mai cảm thấy sâu xa rằng sự thật thà và năng lực của chồng, chị đủ làm những công việc trung bình mà thôi. Chị nói khẽ với chồng, em chưa có nhiều kinh nghiệm. Diệp Thành động viên vợ, những cán bộ công đoàn khác chắc cũng vậy thôi. Những người thuộc lứa tuổi mình trở xuống đâu có ai từng trải qua kinh tế thị trường đâu. Anh cũng tập làm ăn với người nước ngoài để học tập kinh nghiệm. Mấy người đó là người nước ngoài hả ba? Khang chợt xen ngang câu chuyện của cha mẹ. Cậu bé chỉ vào một đám du khách đang tả bộ trên phố, thong thả nhàn du. Họ ngắm nhìn hàng quán phố xá, ánh mắt bàng quan lướt qua người sửa xe ở góc đường, những người bán hàng rong đầy xe dọc lề phố. Tay họ xua xua, gạt ra những đứa trẻ bán bưu tiếp, bản đồ, bánh kẹo quanh quẩn bên chân họ chào mời. Da họ trắng trẻo, người nào cũng cao lớn hồng hào, vẻ mặt ung dung tự tin, như tự ý thức mình thuộc một chủng loại cao cấp hơn người địa phương một bậc. Diệp Thành nhìn theo hướng tay con chỉ gật đầu, Khang nhận xét. Người nước ngoài sướng quá ba ha. Sao con biết? Họ đi chơi tàng tàng chứ đâu có lo nghĩ tối ngày như ba với má. Diệp Thành cười. Là vì họ đang đi du lịch. Hết kỳ nghỉ họ về nước họ lại làm việc bù đầu. Cũng phải toan tính, nghĩ suy, sói chán chứ chơi hoài được hả? Hèn gì mấy người đó bị hói đầu. Lệ Mai phì cười. Con đừng chỉ trò vô người ta bất lịch sự. Mình có cuộc sống của mình, người ta có cuộc sống của người ta. Thấy người ta như vậy thì thấy vậy, chứ hạnh phúc hay khổ đau thì của ai người đó biết. Diệp Thành gật đầu tán thành. Có thể những người đang đi lêu bêu đó thấy gia đình mình ăn uống cười nói vui vẻ như vậy, họ phát ghen lên rằng sao mình hạnh phúc quá vậy. Khang hồn nhiên hỏi mẹ, mình có hạnh phúc không má? Lễ Ma nhìn con rồi nhìn chồng, cả hai cùng cười. Diệp Thành chỉ vô chén Khang hỏi, con ăn nữa không? Thôi con no quá chừng rồi. Vậy thì ba kêu tính tiền rồi về. Khang núng nịu trồm qua ông cổ mẹ, đừng về má, mình đi công viên chơi đi. Ừ thì đi. Bà Lâm Ngọc hai tay xách nặng hai giỏ đi chợ vào nhà, đặt giỏ xuống thở ra. Quế anh à? Không nghe tiếng trả lời, bà Lâm Ngọc chợt lo lắng. Ngồi là người trên chức trường kỳ, lắng nghe sự im lặng như tờ trong căn nhà dường như đã trở nên quá rộng lớn đối với một mình bà. Quế anh! Bà Lâm Ngọc hấp tấp điên cầu thang thảng thốt kêu, quế anh, con đâu rồi? Xuống đây phụ má một chút coi. Vẫn không có tiếng trả lời, bà vội vàng chạy lại phòng Quế Anh gõ cửa. Quế Anh! Quế Anh! Miệng gọi, tay bà tự xoay nắm đấm cửa mở ra. Căn phòng Quế Anh trống trải, cửa sổ vẫn mở, ánh nắng ban mai tràn khắp. Bà Lâm Ngọc thất vọng, nghe một nỗi buồn đăng đắng dâng lên trong lòng. Bà chậm chạp đi xuống lầu, mệt mỏi ngồi xuống ghế, thử người ra, không buồn soạn mở trái cây trong giỏ đi chợ. Quế Anh tóc tai rũ rượi, đùng đỉnh đi từ nhà sau lên, tiến tới sau lưng bà Lâm Ngọc thình lình kêu. Má! Bà Lâm Ngọc giật mình. Trời ơi, con làm gì vậy? Quế Anh bật cười giòn. Con thấy má đi trở về, con kêu má chứ có làm gì đâu. Má sao vậy? Sao mà trông má hết hồn vậy? Bà Lâm Ngọc nhìn con giận dỗi. Từ nãy đến giờ con đi đâu? Nhận ra thái độ của mẹ, Quế Anh hơi ngạc nhiên. Con ở trong bồn tắm. Sao má kêu con không nghe? Con có nghe chứ? Sao con không ừ hừ gì hết? Con có dạ mà, lát sau con còn hỏi má mua gì mà không nghe má nói, con tưởng má lên lầu rồi nên không nói nữa. Bà Lâm Ngọc thở ra. Má lên lầu kiếm con mà không có, má lo quá. Quế Anh lại cười khanh khách. Má ơi, má làm như hở ra là con mất tích. Bình tâm lại, bà Lâm Ngọc từ tốn soạn trái cây trong giỏ ra đĩa, nói như tự nhủ. Má chỉ có một mình con trên cõi đời này mà thôi. Nhìn dáng mẹ cặm cụi, Quế Anh chợt xúc động. Nhưng tự nghĩ mình không còn trẻ, còn ủy mị trẻ con nữa. Dáng tự kiềm chế, cô nói làng sang chuyện khác. Con đi kiếm cái bình bông nha. Đứng bên tủ chén trong nhà bếp, Quế Anh đăm chiêu một chút. Đêm qua hai mẹ con đã thức, chuyện trò thù thì đến khuya. Sáng Quế Anh ngủ dậy trễ, lúc đó bà Lâm Ngọc đã đi chợ rồi. Cho đến lúc ấy Quế Anh vẫn chưa quyết định là ở nhà như lời mẹ dặn. Cô gái đủ tự tin và cũng tin vào tình yêu của Huy để yên tâm là dù không có mặt mình, rồi mà việc cũng diễn ra bình thường. Với lại Quế Anh cũng thấy ngượng ngùng, dù cha mẹ Huy không xa lạ gì, nhưng Quế Anh không biết những người con gái khác có tâm trạng giống mình không vào cái ngày người yêu đưa cha mẹ anh ta đến thăm cha mẹ mình. Quế Anh chẳng biết phải làm sao, cô đứng ngần ngừ rồi cầm cái bình bông trở ra. Bà Lâm Ngọc thấy con gái đứng tần ngần bên cạnh bèn nói, con cứ để đó cho má, con lên lầu sửa soạn đi. Quế Anh trêu mẹ, mọi khi má đâu thích con trang điểm. Nhưng bữa nay người ta đây coi mắt con, mình cũng phải... Quế Anh cười, hớt lời mẹ. Điệu một tí. Cô cầm nhánh hoa ngắm nghía, định tìm cách nói với mẹ về chuyện mình sắp đi làm. Con với Huy quen biết nhau 4 năm rồi, gia đình anh hiểu biết con như thể má hiểu biết Huy vậy. Bà Lâm Ngọc ôn tồn nhưng khăng khăng, nhưng hôm nay người lớn chính thức nói chuyện với nhau. Quế Anh im lặng cắm từng nhánh hoa vào bình, vẻ mặt trầm tư. Xưa nay Quế Anh vẫn nghĩ mẹ là một người hiền lành, một người cô có thể nhõng nhẽo và vòi vĩnh, một người cần thiết khi mình muốn bé nhỏ và được nuông chiều, nhưng không phải là một người mình có thể chia sẻ tâm tình và suy nghĩ. Quế Anh không tin mẹ là người có thể hiểu được mình khi nói chuyện về cuộc sống hiện tại. Quế Anh thấy thật khó nói thẳng thắn những quan điểm của mình. Cô thấy thế giới của mẹ đầy những tín điều và ràng buộc, mà lại là những tín điều và ràng buộc đã lỗi thời, đã xa xưa. Bà Lâm Ngọc vừa làm vừa để ý thái độ của con, trong vẻ mặt Quế Anh như đang chìm vào một cõi riêng tư nào đó, bà lại lo âu băn khoăn. Quế Anh. Dạ. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc như thăm dò nhau, bà Lâm Ngọc hướng những trái hồng xuống, nói như đầu hàng. Việc hôn nhân của con hoàn toàn do con quyết định. Nếu con không còn thương thằng Huy, mẹ không có ý ép con đâu. Quế Anh nhìn mẹ im lặng một chút, nghĩ xem có thể làm thế nào để mẹ hiểu mình. Con không biết nói thế nào tâm trạng con lúc này. Hồi xưa má sắp đi lấy chồng, má có hoang mang, có bâng khuâng, có cảm giác như sắp mất một cái gì, như nuối tiếc một điều gì. Bà Lâm Ngọc lắc đầu. Má ơi, hồi đó mà không có đầu óc lòng dạ nào để nghĩ ngợi bâng khuâng. Bà ngoại bệnh nặng, đang hấp hối, kêu ba con lại, nói là gả má cho ba con. Thế là đám cưới sơ sài vội vàng trước đám ma. Bà nghẹn lời nuốt nước mắt. Quế Anh hối hận đã khêu gợi đề tài này, cô ôm vai mẹ. Mẹ! Bà Lâm Ngọc lau giọt lệ mong manh tự kiềm chế, bà ngồi thờ ra rồi nói. Cho thấy lúc đó ba mới biết mặt mũi ba con. Vợ chồng là duyên phận, là nghĩa tào khang. Một khi số phận đã định cho mình một tấm chồng rồi, giờ hay nghèo giàu gì cũng là chồng mình, là người chia sẻ chung chịu với mình những buồn vui, sướng khổ ở đời. Quế Anh ngồi xuống sát bên cạnh mẹ, cô ôm cánh tay bà, tựa đầu vào vai mẹ. Giọng bà đều đều nhỏ nhẹ, chậm rãi. Hồi đó ba con làm cách mạng thường đi vắng, trốn tránh tù đầy, má rốt cuộc vẫn phải tự một mình bươn chải. Có lúc má đã oán bà ngoại, nhưng khi bà con mất rồi, má mới thực sự thấy mình cô độc, hoàn toàn bơ vơ trên đời, má mới dần dần hiểu bà ngoại. Bà Lâm Ngọc thở dài, đưa cánh tay kia vuốt tóc con. Bây giờ má biết là con chưa thể hiểu hết điều má nói đâu. Quế Anh dụi đầu vào ngực mẹ. Má có con, và sẽ luôn luôn có con bên cạnh. Bà mẹ nhìn con, tình yêu thương trộn lẫn nỗi yêu tư. Mẹ mong con yên bề gia thất. Cuộc sống phía trước là con đường mình chưa qua, cũng không thể nói chắc chắn điều gì cả. Có một người đồng hành vẫn hơn. Quế Anh chợt đứng dậy, quyết định dứt khoát. Má à, con đi đây một chút nha. Bà Lâm Ngọc ngơ ngác lo lắng. Con đi đâu? Sắp tới giờ người ta đến. Con đi chút xíu thôi má à. Quế Anh vừa nhìn đồng hồ vừa vội vã đi ra cổng. Lệ Mai dừng xe ở ngã tư. Người ngồi trong chiếc xe hơi dừng bên cạnh chợt kêu. Lệ Mai! Lệ Mai nhận ra Mỹ Ngọc, bạn cũ 5-7 năm nay không gặp gỡ. Mỹ Ngọc cũng là người đã ở lại khi cả gia đình vượt biên. Cô từng đứng trước hàng ngàn thanh niên nói về lý tưởng cộng sản của mình. Những đầu năm 1979, khi được gợi ý từ chức bí thư đoàn, Mỹ Ngọc chẳng những từ chức mà còn ra khỏi đoàn và thôi công tác luôn. Sau đó Ngọc một mình đi vượt biên nhưng thất bại. Hình như không phải một lần và có lần bị bắt giam gần 6 tháng. Lần gần đây nhất Lễ Mai gặp Mỹ Ngọc là nhân dịp đám cưới của một người bạn thân khác nữa. Họ cùng học chung một lớp ở bậc trung học. Mỹ Ngọc lúc ấy lạnh lùng khinh bạc, đang chờ xuất cảnh đoàn tụ với gia đình. Bây giờ trông cô hồng hào, hoạt bát, trẻ hơn lần gặp trước đây 5-7 tuổi chứ không già đi 5-7 tuổi như Lễ Mai. Mỹ Ngọc mới về nước hả? Có đi đâu mà về. Tiếng Mỹ Ngọc cười trong trẻo giòn tan. Nhà nước vừa ký luật đầu tư là ông già mình điện cho mình bảo khoan, bà sẽ về. Ông về thăm dò tình hình vài lần rồi bảo mình xin lập công ty, thành ra từ đó đến giờ lu bu quá. Lễ Mai bây giờ làm gì? Mình phụ trách công đoàn xí nghiệp. Hả? Bây giờ mà Lễ Mai vẫn còn làm cách mạng à? Đèn xanh đã bật lên, chiếc xe hơi chạy tới trước. Mỹ Ngọc ngoái đầu nhìn Lễ Mai với đôi mắt mở to không thể diễn tả hết nỗi kinh ngạc. Lễ Mai cũng cho xe mình chạy tới, mỉm cười gật đầu xác nhận. Mỹ Ngọc bảo tài xế chạy chậm lại một chút để chờ Lễ Mai. Cô hỏi: Khiết Hùng về đây rồi, Lễ Mai gặp chưa? Rồi. Mỹ Ngọc chăm chú nhìn Lễ Mai. Tiếng còi xe phía sau khiến Mai chú ý cho xe mình chạy sát Lệ hơn. Chiếc xe hơi quẹo vào ngã tư kế tiếp, Lệ Mai vẫn chạy thẳng đường của mình. Văn phòng Liên hiệp Công đoàn, Lệ Mai bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn mình. Trên mở bìa đựng giấy tờ đơn từ trước mặt ra, bóc mấy lá thư. Lại vẫn là những lá đơn công nhân kêu ca bị ngược đãi. Lệ Mai cố gắng đọc, nhưng không thể nào tập trung được tư tưởng. Chỉ ngồi thừa người, khoanh tay trên bàn, đôi mắt bất động dừng ở một điểm nào đó trên bàn. Thanh đi vào hỏi. Có gì mới không chị Mai? Lệ Mai vẫn bất động không trả lời. Thanh lại gần Mai cúi xuống kêu. Lệ Mai, chị không khỏe hả? Lệ Mai giật mình bừng tỉnh. À, chị Thanh, chị khỏe không? Thanh phì cười. Thôi mới hỏi chị đó, bữa nay trông chị có vẻ mệt. Lệ Mai lấy lại vẻ bình thản. Tôi bình thường, không sao cả. Thanh ngồi xuống bàn mình. Vụ công ty Silaco tới đâu rồi? Đang tiến triển tốt đẹp, mày hả? Ừ. Cả hai ngồi xem giấy tờ trong hồ sơ của mình. Một lúc sau Thanh đứng dậy. Hôm nay chị trực văn phòng dùm nhé, tôi đi lo vụ tài trợ cho hội thi thợ giỏi. Thanh đi rồi, Lệ Mai dần dần tập trung vào công việc. Chị đang chăm chú đọc một lá đơn thì chuông điện thoại reo. Alo, vâng, tôi là Lệ Mai đây. Một khoảng yên lặng biếng lòng, Lệ Mai xuất buông điện thoại xuống nhưng chị kịp trấn tĩnh lại. Chào anh, vâng, tôi vẫn nghe đây. Tôi muốn gặp Mai như hai người bạn Trúc Mã, Thanh Mai. Bây giờ tôi đang làm việc. Chiều nay tôi đến đón Mai được không? Chiều nay tôi bận đi đón con và chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai. Ngày mai tôi cũng bận. Lệ Mai, chúng ta không thể nào là hai người xa lạ được. Mai không gặp tôi để hỏi thăm ba má tôi thế nào sao? Tôi muốn gặp Mai để hỏi thăm bây giờ Mai sống ra sao là không nên nữa. Không phải vậy, nhưng cho dù chúng ta chỉ gặp nhau 5 phút để nói 2 tiếng là hết rồi, thì cũng phải nhìn tận mặt nhau mà nói. Khiết Hùng, không phải tôi tránh anh đâu. Nếu trưa nay anh rảnh, thì chúng ta có thể gặp nhau sau 11:30. Tôi có thể đón Lệ Mai ở đâu? Anh ghé qua chỗ tôi làm việc, rồi chúng ta đi ăn trưa nhé. Được, chào anh. Lệ Mai buông ống nghe xuống thẫn thờ. Chị cố gắng cầm giấy tờ đưa lên ngang tầm mắt để đọc. Nhưng rồi đôi mắt của chị nhắm nghiền lại. Chị chống cánh tay trên bàn để tự đỡ mình. Bên tai chị hình như chỉ còn vang lên tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Khiết Hùng từ từ đặt điện thoại xuống. Anh ngồi ở bàn giấy trong văn phòng giám đốc. Cánh tay anh đặt trên bàn, mắt anh nhìn vào chiếc kim đồng hồ đang nhích chậm chạp, tiếng người thư ký qua máy bộ đàm. Thưa ông giám đốc, có điện thoại của cô Lương Quế Anh. Lương Quế Anh nào? Thưa ông, cô Lương Quế Anh nhân viên mới tuyển. Cô giải quyết dùm, hoặc khất lại chiều nay, tôi đang bận. Dạ. Khiết Hùng ngồi bất động nơi bàn giấy hồi lâu. Ông Huỳnh đẩy cửa bước vào cúi đầu. Chào ông giám đốc. Nhưng Khiết Hùng vẫn chìm đắm trong suy tư. Ông Huỳnh rón rén đi đến bàn của mình ngồi xuống. Nhìn Khiết Hùng tò mò, nghi hoặc. Diệp Thành ngập ngừng đứng trước cửa khách sạn May một chút, rồi thở khì ra, mạnh, bước vào. Anh đi thẳng đến quầy tiếp tân. Chào cô, cho tôi gặp ông Lưu Quang. Xin vui lòng chờ một chút. Nhân viên tiếp tân nhấc máy điện thoại, chờ chuông reo khá lâu. Ông Quang có khách ạ? Dạ. Cô gái đưa máy cho Diệp Thành. Alo, chào anh Quang, tôi là Diệp Thành. Vâng, tôi đến ngay. Thành trả máy điện thoại nói với nhân viên tiếp tân. Cho tôi lên phòng 405. Mời ông. Diệp Thành vào thang máy, vẻ mặt ưu tư. Sáng nay trời đẹp nhưng vẫn không gặp Lưu Quang trong nhóm đá cầu ngoài công viên. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn trong công việc, nhưng anh nhất thời chưa nghĩ ra kế hoạch gì hay hơn cái nhà hàng mà Lưu Quang hứa hẹn. Đành phải bám lấy ngọn lao đã chót vóng. Anh đi dọc hành lang hơi tối tìm số phòng, gõ cửa, có tiếng vọng từ bên trong. Vào đi. Diệp Thành đẩy cửa ra, hơi dội khi thấy Quang còn nằm trên giường với một phụ nữ, anh vẫn đứng ở cửa. Quang bẹo má người phụ nữ. Dậy đi cưng. Cô gái dậy, thản nhiên khoác áo đi vào buồng tắm. Lưu Quang gọi. Vào đây. Diệp Thành vẫn đứng nơi cửa, điệu bộ như sẵn sàng đi ra. Hay là tôi đợi anh ở phòng ăn điểm tâm. Quang dướn người lên ở tư thế nửa nằm nửa ngồi khoát tay. Vô đây. Diệp Thành chẳng đặng đừng nên bước vào. Anh nói nhanh. Tôi gặp anh Trung ngoài công viên. Nghe nói anh vừa sang. Quang với tay lấy điếu thuốc lá gài lên miệng. Có vẻ như chờ Diệp Thành làm động tác bật lửa mồi thuốc cho ông. Nhưng Diệp Thành chỉ đứng giữa phòng. Vừa lúng túng bất đắc dĩ. Quang kẹp điếu thuốc chưa đốt giữa hai ngón tay hỏi. Vụ nhà cửa xong chưa? Giấy tờ đều đã hợp lệ cả. Nếu như anh quyết mua thì quyết định ngay để gia đình người ta chuẩn bị. Mua. Công việc làm ăn ở đây chạy lắm. Cần khuếch trương. Anh cứ tiến hành việc mua bán, giấy tờ anh đứng tên, sau này sửa chữa xây dựng xin giấy phép, anh chịu trách nhiệm hết. Nếu quyết định mua thì mình đặt cọc trước để tiến hành thủ tục, khi giao nhà thì sẽ trông đủ tiền. Quang hấp dài không cần che miệng, lại trườn người xuống dưới lớp chăn như muốn ngủ tiếp. Được, làm ăn vậy là được. Lát trưa anh ghé nhà hàng Thiên Nga lấy tiền đặt cọc và viết giấy vay. Giấy gì ạ? Chuyện lần vặt thôi, anh phải viết giấy biên nhận tiền tôi ứng cho anh mua nhà và các thứ tiền tôi đầu tư vô nhà hàng của anh sau này. Diệp Thành lặng thinh, Liêu Quang nói tiếp. Tôi đã nói đó là nhà hàng của anh, phải không nào? Chúng ta là những người làm ăn sòng phẳng, tiền bạc bao giờ cũng phải rõ ràng, đó là nguyên tắc làm ăn với tôi. Diệp Thành không bình luận gì về nguyên tắc đó, anh nói. Tạm biệt anh. Quang với tay lấy cái bật lửa trên bàn cạnh giường ngủ dặn theo. Biểu khách sạn đem điểm tâm lên cho tôi luôn. Diệp Thành đóng cửa phòng. Đi qua hành lang hơi tối, vô thang máy, vẻ mặt tồi cực, vỡ mộng. Không phải anh không nghĩ đến chuyện người bỏ tiền ra đương nhiên là người nắm đằng cán trong việc kinh doanh. Chẳng qua đây là lần đầu tiên anh được một người hợp tác làm ăn tiếp đãi trong tình huống như vậy. Anh cảm nhận rõ rệt mối quan hệ này là chủ tớ, chứ không phải là hợp tác như anh từng hợp tác với ông Tô hay mấy người bạn nhà giáo trước đây. Bản thân anh khi ở vị trí chủ nhiệm cái cơ sở sản xuất, anh cũng đối xử với anh em công nhân một cách quý mến chân tình. Bởi vì bản chất con người anh là chân tình và quý mến con người. Anh đã từng trải qua nhiều nỗi vất vả nhọc nhằn, nhiều trường hợp phải tự nhún mình, nhưng thực tình, cái cảm giác bị đối xử như một kẻ hạ cấp, anh mới nếm lần đầu. Anh đi lầm lũi qua quầy tiếp tân, nhưng cũng dừng chân 10 giây, nói với nhân viên ngồi ở quầy. Phòng 405, nhờ tôi gọi dùng điểm tâm. Nhân viên tiếp tân thản nhiên, vâng. Diệp Thành chạy xe tới cổng nhà quế anh thì gặp cô đang lững thững đi về. Quế anh, cô Lâm Ngọc có ở nhà không? Có, mai em ở trong nhà, anh vô chơi. Quế anh mở cổng, quan sát vẻ mặt Diệp Thành. Trông anh sao mà có vẻ chán trường vậy? Diệp Thành nhảy xuống xe, vút mặt, lắc mạnh đầu. Chuyện làm ăn khó khăn lắm em ơi. Anh dừng xe trong sân rồi bước vào phòng khách nhìn quanh, ngờ ngợ thấy trên bàn thờ bày biện hoa quả. Anh hỏi Quế anh, hôm nay là ngày giỗ của Dượng hay sao mà? Bà Lâm Ngọc từ nhà sau đi lên mừng rỡ. Cháu Thành, may quá, cháu ở lại đây với cô nhá, nhà neo người quá. Có việc gì vui vậy cô? Bữa nay người ta đi coi mắt con Quế Anh. Diệp Thành trợn mắt ngó Quế Anh rồi trách bà Lâm Ngọc. Vậy mà cô không nói trước cho cháu hay, còn Quế Anh nó không cho. Bà thở dài nhìn con với ánh mắt trách móc. Nó còn tính bữa nay nó đi làm, bỏ mặc cô, nãy giờ con đi đâu đấy? Quế Anh đáp hờ hững. Con đi gọi nhờ điện thoại. Con gọi cho ai? Con gọi ra công ty xin phép nghỉ. Cô gái tỏ ra băn khoăn. Ngay bữa đầu tiên đi làm mà đã trục trặc như vậy là tạo ấn tượng không tốt. Bà Lâm Ngọc hỏi, người ta không cho con nghỉ hả? Không hẳn, nhưng mà ông giám đốc đang bận nên con không nói chuyện với ông ấy được. Con chỉ trình bày với viên thư ký nhờ nói lại. Diệp Thành nhìn em họ thông cảm. Phần làm công nói chuyện với chủ khó lắm ấy mà. Lâm Ngọc an ủi con gái mà không giấu được vẻ hài lòng. Người ta không nhận con vô làm cũng không sao. Bây giờ con nên đầu sửa soạn cho chỉnh thể một chút đi. Quế Anh vừa đi, vừa trêu mẹ. Con sống một tí cũng đâu có sao, không được đám này còn đám khác, má lo gì con gái ma ế. Bà Lâm Ngọc nhìn theo con gái rồi quay lại nói với Diệp Thành. Cháu coi, sắp có chồng mà nó cứ như trẻ con. Diệp Thành ngồi xuống ghế có vẻ suy nghĩ đắn đo. Quê anh đi lấy chồng. Bà Lâm Ngọc ngồi xuống cạnh Diệp Thành cầm tay anh, ân cần nói như phó thác. Ý cháu nói hôm trước phải lắm, quê anh gả rồi cô ở chi cái nhà rộng như vậy. Bán đi để sắm sửa hồi môn cho Quế Anh, còn cô ở trong cái nhà nhỏ nào đó trong hẻm là được. Diệp Thành chân hỏi, gia đình bên kia khá không? Khá lắm cháu à, cho nên con gái mình phải có của hồi môn khá khá, kẻo bị người ta khinh khi ăn hiếp. Diệp Thành cười xòa, chú rể tương lai là cậu Huy hôm nọ cháu gặp phải không? Xem ra cậu ấy với Quế Anh nhà ta thì không chắc ai ăn hiếp ai. Anh đứng dậy đi qua lại xem xét việc chuẩn bị. Chuyện trong nhà mà cô không nói cho cháu biết để lo liệu. Phải có một người đàn ông chứ, dù là vai anh của Quế Anh đi nữa. Mấy giờ người ta tới? Chừng 10 giờ, thầy bói coi giờ đó tốt. Diệp Thành giơ tay coi đồng hồ. Còn kịp, cháu chạy về, thay quần áo rồi trở lại ngay. Lâm Ngọc theo tiễn Diệp Thành ra cổng. Mất công cháu quá. Chuyện trong nhà mà công cán gì? Anh vội vàng dắt xe, nổ máy chạy đi. Dáng dấp luôn khẩn trương vất vả. Lâm Ngọc đứng dưới giàn hoa giấy nhìn theo Diệp Thành chạy xe, len lỏi giữa rừng xe đầy khói bụi. Một thói quen của người lớn tuổi, bà Lâm Ngọc bắt đầu thắc mắc. Phải là nói chuyện một mình. Bà vừa quay vào nhà vừa lẩm bẩm. Lệ Mai có phước, được một người chồng tốt như vậy. Lệ Mai vẫn ngồi trước bàn giấy của mình. Chị đã bình tâm lại, đang xem xét các văn bản giấy tờ bày trên bàn, suy nghĩ ghi chép vào sổ tay. Thành mệt mỏi bước vào than. Thật là cơn ác mộng. Lệ Mai vẫn tiếp tục ghi chép không ngẩng đầu lên. Công việc của chị ra sao? Thanh thầy kế cặp lên bàn thở khì ra. Sáng nay đến bốn xí nghiệp thì hết ba ông giám đốc đi vắng. Gặp một tay trợ lý ấm mờ, nói rằng cha sẽ lựa lúc để nói với giám đốc. Được thì cứ đôi. Ở nhiều nơi chuyện đó thành lệ, chỉ có tỷ lệ chia chác khác nhau thôi. Thành giơ tay xem đồng hồ. Thôi đi kiếm gì ăn trưa. Lệ Mai ngừng ghi chép. Chị rủ các chị khác, hôm nay tôi không đi. Trưa nay chị về nhà hả? Tôi có hẹn, mấy giờ rồi nhỉ? 11:30 rồi. Lệ Mai sắp xếp lại giấy tờ, không để ý thì giờ qua nhanh quá. Chị thu dọn đồ riêng vô túi sách, đeo lên vai, đứng dậy. Chị toan đi, nhưng rồi dừng lại ngồi xuống. Chị ngập ngừng, lấy gương trong giỏ sách ra ngắm mình. Chị cất gương, từ từ đứng dậy, thong thả đi ra cửa. Thành vừa loay hoay làm gì đó nhưng vẫn tò mò để ý quan sát Lệ Mai. Chị ra đứng ở cửa sổ nhìn theo Lệ Mai. Xe của Khiết Hùng đậu sẵn bên lề đường. Nhìn thấy Lệ Mai ra cửa, Khiết Hùng mở cửa xe bước xuống đón. Anh mỉm cười thân thiết gọi, Lệ Mai. Biết là có người nhìn theo mình, Lệ Mai chỉ gật nhẹ đầu chào Khiết Hùng rồi bước lên xe. Khiết Hùng ngồi bên cạnh Lệ Mai hỏi, Lệ Mai muốn đi đâu? Gần đây có vài quán ăn, có lẽ cũng tiện cho chúng ta trò chuyện. Người tài xế của tôi dành mấy tiệm ăn lắm. Đi gần thôi, tôi còn phải trở về cơ quan trực. Chiếc xe chạy đi, Thành vẫn đứng bên cửa sổ nhóng nhìn theo. Chị đi qua phòng bên cạnh nơi các nhân viên cũng vừa nghỉ để ăn trưa. Có người gọi cơm hộp, có người mang theo cơm nhà. Họ bày ra bàn vừa ăn vừa nói chuyện tào lao. Thành nói, bà Lệ Mai coi vậy mà. Những người ngồi quanh không tỏ ra tò mò lắm mà cũng không hẳn là thờ ơ. Lệ Mai mới chuyển qua cơ quan này nên là một người Hoa, có một lý lịch đặc biệt. Chị thích nghi với môi trường mới dễ dàng và khiến cho người ta không chú ý đến chị sau một thời gian mới làm việc chung. Chị thường ít có ý kiến, giao công việc thì nhận lấy, hỏi đến thì chị báo cáo công việc tiến triển bình thường. Đối với đồng sự chị cũng không tỏ ra có gì cách biệt. Những buổi trưa, nếu lưu lại cơ quan chị cũng trò chuyện với các chị em khác, cũng những chuyện chồng con giá cả áo quần. Nói chung trong mắt mọi người chị bình thường. Khi Thanh khơi lên đề tài Lệ Mai, mọi người thực ra không có gì để bình luận, nhưng cũng tỏ ra chú ý nghe. Thanh nói, nghe nói chồng bà Mai số thân nghèo lắm, mà hồi nãy có ông nào đi xe hơi tới đón bà ấy, xe hơi biển số nước ngoài, Tây hay Tàu, chắc Đại Hàn Đài Loan gì đó. Chị Lệ Mai phụ trách các xí nghiệp khu chế xuất thì ắt là quan hệ với người nước ngoài nhiều. Nhưng mình làm cán bộ công đoàn, đi vận động công dân, công nhân, chứ có phải là vận động công chủ đâu. Đôi khi cũng phải tranh thủ các giám đốc xí nghiệp, thì bà đang tranh thủ đây. Thanh nói lơ lửng cười nở miệng, không có ai trong số nhân viên ngồi đó đủ thân thiết với Lệ Mai để làm trạng sư cho chị, nhưng cũng chưa có ai từng có xích mích hay oán thù gì với chị để hùa theo Thanh. Bản thân Thanh có lẽ chỉ cũng chỉ có chút ganh tị trong công việc, nhưng cũng không muốn tỏ ra giữa hai người có vấn đề. Câu chuyện bỏ lửng một thông tin mơ hồ về Lệ Mai trong trí mọi người. Lệ Mai ngồi đối diện Khiết Hùng trong quán ăn trong nhà hàng Thủy Tạ. Phía bên kia hồ nước, trẻ con chạy đuổi nhau dưới bóng cây cảnh. Bên những khóm hoa, cả hai bất giác cùng nhìn theo một bé trai đang đùa giỡn giật đuổi một bé gái chạy trên chiếc cầu kiều khúc. Tiếng chúng cười vọng lại chỗ Lệ Mai ngồi. Khiết Hùng kiên đáo dò ý tướng Lệ Mai. Lệ Mai, cho tôi được gọi em như ngày xưa. Lệ Mai mỉm cười. Ngày xưa chúng ta như những đứa trẻ kia, anh gọi tôi là bà Trần. Khiết Hùng cười, cảm thấy thân mật thoải mái hơn với thái độ bình thản của Lệ Mai. Từ khi trở về đây, tôi thường đi lại những con đường qua nhà em và nhà tôi, hy vọng tình cờ gặp em, có thể đang dắt con đi học hoặc đang sóng bước với chồng. Tôi biết rằng em đang sống ở đây, trong thành phố này, có thể vất vả, có thể hạnh phúc, có thể chúng ta gặp nhau chỉ để nhắc chuyện xưa. Chuyện xưa nhắc lại cũng chỉ là chuyện xưa. Dù sau quãng đời đó, mỗi chúng ta vẫn đầy ý nghĩa, còn in đậm dấu vết trong suy nghĩ và tình cảm của chúng ta. Tôi rất mừng nghe anh nói như vậy. Tôi đã tìm kiếm em và hình dung cuộc gặp gỡ trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng không có tình huống éo le như trong buổi họp ở xí nghiệp hôm qua. Lệ Mai tiếp lời Hùng, nhẹ mỉm cười nhìn anh ý nhị. Khiết Hùng hối hận đã khơi ra đề tài liên quan đến công việc. Tôi xin lỗi Lệ Mai về sự việc hôm qua, nhưng chính tôi cũng bất ngờ. Vậy thì anh đâu có lỗi gì, thực ra tôi thấy rất may rằng anh là giám đốc công ty, giữa chúng ta sẽ không có đối kháng quyết liệt. Ồ không, Lệ Mai, trong tình huống nào tôi cũng chỉ mong làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho em. Lệ Mai nhìn vào mắt Khiết Hùng nói chậm rãi, không cần phải làm gì cho em cả, hãy làm cái gì đó cho cuộc sống này ngày một tốt đẹp hơn. Khiết Hùng cầm bàn tay Lệ Mai. Đó là lời em nói với anh ngày ấy, và từ ngày ấy đến nay, anh vẫn nhủ rằng là một điều gì khả dĩ khiến cho cuộc đời tốt đẹp hơn, tức là đã làm được một điều tốt đẹp cho em. Lệ Mai để yên tay mình trong tay Khiết Hùng một lát, cảm giác ấm áp tin cậy lan tỏa từ bàn tay lên cánh tay và thấm vào trái tim chị. Mãi đến giờ Lệ Mai mới cảm giác mình đã gặp lại người bạn cũ thực sự. Một cái gì đó vấn đề nặng trái tim chị từ hôm qua đến giờ bỗng được nhắc lên. Chị nhìn Khiết Hùng im lặng, nhưng là một sự im lặng nhẹ nhàng thanh thản. Chị xoay bàn tay mình trong tay Khiết Hùng để đổi thành cái bắt tay. một cái bắt tay mà hai bàn tay siết nhau khá chặt. Lúc ấy Diệp Thành đang ở nhà cuối anh. Anh mặc vest tông, thắt cà vạt trông cũng chững chạc, nhưng rõ ràng không tự nhiên thoải mái như khi mặc y phục giản dị thường ngày. Có thể một phần cũng do anh đang đóng một vai trò trịnh trọng, đại diện cho nhà gái trong buổi sơ giao. Để tránh những thủ tục rườm rà, người lớn đang bày vẽ một cách nghiêm túc trong phòng khách. Quế Anh và Tuấn Huy ra ngoài sân ngắm hoa giấy rơi, xăm soi mấy hòn cuội trong hồ nước cạn và thủ thì trò chuyện. Quế Anh cầm tay Tuấn Huy nói về cam kết. Từ nay, dù chuyện gì, Quế Anh cũng sẽ bàn với Huy, nhưng Huy không được châm chọc Quế Anh nữa. Nhưng anh có bao giờ châm chọc em đâu. Quế Anh cau mày chắc lưỡi. Không được cãi, từ nay Huy không được ăn hiếp Quế Anh. Huy cười xòa. Không dám đâu. Quế Anh bỏ qua chuyện này nói tiếp. Huy phải để Quế Anh đi làm và đưa đón Quế Anh đúng giờ giấc, không để cho người khác ăn hiếp Quế Anh. Huy lại cười hì hì. Nhất định như vậy. Nói chuyện nghiêm túc, không được cười. Huy phải yêu kính má Quế Anh như Quế Anh vậy. Mỗi ngày phải đưa Quế Anh về thăm má. Còn gì nữa không? À còn nữa. Mai mốt con cái phải để Quế Anh đặt tên, Huy không được giành. Huy âu yếm ấp bàn tay Quế Anh trong hai tay mình long trọng hứa. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Quế Anh cũng xúc động nhưng nói. Không phải chỉ cho em. Chúng ta hãy làm điều gì cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Huy siết chặt bàn tay, thiết tha nhìn vào mắt Quế Anh. Cho em và cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiếng người cười rộ lên trong phòng khách vọng ra làm hai người giật mình. Quế Anh mẽn lẽn rút tay lại. Cha mẹ Tuấn Huy xuất hiện ở cửa, có Diệp Thành và bà Lâm Ngọc theo tiễn. Diệp Thành bắt tay cha của Huy lễ phép nói. Gia đình chúng tôi neo đơn, trong tiếp đón thế nào cũng có sơ suất, xin hai bác thương mà bỏ qua cho. Cha Huy cười xòa lắc đầu. Ôi đừng khách sáo. Như thế này là chú đáo lắm rồi, chúng tôi rất cảm kích, rất hân hạnh và vui mừng là từ nay hai gia đình ta có thể coi như là một. Mẹ Huy phụ họa chồng. Phải, người trong nhà cả không nên khách sáo. Mời chị với cháu hôm nào tiện thì sang nhà chúng tôi chơi. Bà Lâm Ngọc khiêm tốn, cung kính. Dạ, nhất định chúng tôi sẽ sang. Diệp Thành lại nói. Chuyện hai đứa nhỏ như vậy là chúng ta đã đồng ý cả rồi, nhưng theo tục lệ thì vẫn phải có người mai mối. Ôi, việc đó là đương nhiên rồi, để chúng tôi lo. Mẹ Huy nói với bà Lâm Ngọc. Coi như mọi việc đã xong rồi, chúng tôi xin phép ra về. Anh chị ở lại chơi thêm chút nữa. Không dám phiền chị lâu quá, hẹn gặp lại nhé. Mọi người đi ra cổng tới chỗ Huy và Quý Anh đang đứng. Quý Anh cúi chào. Hai bác về ạ. Cha Huy hỏi con trai. Con có về bây giờ với cha mẹ hay là... con còn... Những người lớn nhìn nhau cười. Quý Anh mắc cỡ kín đáo ra dấu xu Huy về. Huy đành nói. Dạ con đưa ba má về. Chào bác, chào anh. Gia đình Huy lên xe hơi về rồi. Diệp Thành vừa vã cởi áo khoác tháo cà vạt. Cô cho cháu gửi mấy thứ này. Chiều nay cháu tới bàn vụ cái nhà cháu sẽ đem về luôn. Bà Lâm Ngọc ngơ ngác. Kìa, cháu Thành, làm gì mà hấp tấp vậy, vô nhà. Diệp Thành lật đật dắt xe ra, trễ rồi quả, cháu phải đi công chuyện đây. Chừng nào mình có công việc khác hẳn hay, chứ bây giờ cháu thấy vẫn phải giữ mối quan hệ lâu nay với bạn hàng, cháu đi đây. Chưa dứt lời, Diệp Thành đã dồ máy xe tất tả vọt đi. Bà Lâm Ngọc nhìn theo cảm mến biết ơn. May mà có anh Thành, chứ một mình má thì không biết làm sao. Quý anh thản nhiên. Thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, gốc anh Thành là thầy giáo nên anh bày vẽ phát mệt. Bà Lâm Ngọc dạy con. Nhà người ta đàng hoàng tử tế, phải có lễ nghi mới đúng phép. Con bắt đầu tập dần cách ăn ở cho... Quế Anh ngắt lời mẹ. Con nhớ hồi đó má dạy, con gửi ăn ở với nhau chân thành là được. Đành vậy, nhưng có những điều lặt vặt nếu mình để ý thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mai mốt về nhà chồng làm dâu. Quế Anh ngao ngán, khoanh tay ngẩng đầu nhìn trời. Trời trưa nắng chói chang, chạy ngang qua xóm cũ, Diệp Thành cho xe chậm lại. Đây là nơi xưa kia hai mẹ con anh đã sống trong một gian nhà thuê sát vách nhà Tô Bình. Người trong xóm phần nhiều làm nghề thủ công hoặc bán hàng rong. Mẹ anh trong suốt mấy mươi năm trời quay gánh bánh đúc đi bán dạo nuôi con. Giấc mơ lớn nhất đời bà là con bà trở thành thầy giáo. Diệp Thành tới tuổi hiểu biết đã vừa đi rửa chén cho xe hủ tiếu đầu hẻm vừa đi học. Những cái ngày anh trở thành thầy giáo chưa đến thì mẹ anh đã qua đời. Anh đã hứa với vong linh mẹ rằng anh sẽ thực hiện cho kỳ được ước mơ của người. Nhưng rồi anh chỉ dạy học được mấy năm thì gặp lúc khó khăn quá, phải nhảy ra làm kinh tế. Anh xoay sở làm đủ thứ, nhưng những người quen biết vẫn coi anh là thầy giáo. Chính anh khi làm một điều gì cũng cân nhắc liệu người ta có sẽ nghĩ anh là thầy giáo mà lại làm như vậy. Nhưng giờ đây, nghĩ đến chuyện dạy học, anh thấy ngại ngùng. Bộc giảng có vẻ xa lạ quá. Anh tự thấy mình khó mà sống lại cuộc đời của một giáo viên bình thường, ngày ngày kiểm tra tập học trò xem chúng cộng 3x với 2y bằng mấy, hay những thứ đại loại như vậy. Nhưng cứ chạy vòng vòng ngoài đường như vậy, anh không biết mình đang tìm kiếm hay theo đuổi cái gì. Cái xóm cũ của anh đã thay đổi nhiều quá, Dạo trước nhà nhà đều trồng một cây gì đó trước cửa, cây trứng cá hay cây ô ma, để lấy bóng râm làm dịu cái nắng đổ thẳng xuống mái tôn. Nhưng giờ đây nhà nhà đều đốn sạch cây, sửa sang nhà cửa để trường ra phố những mặt tiền, nào cửa sắt cửa kiếng. Nhà Tô Bình quả là nổi bật lên 4 tầng lầu, trông cao liêu nghêu, vì bề ngang vỏn vẹn 3 thước. Diệp Thành muốn ghé vào nhưng chẳng hiểu sao anh cứ cho xe chạy ngang qua rồi chạy luôn. Thực ra anh cũng mơ hồ về mục đích của mình, đến nhà Tô Bình để làm gì. Anh cũng không tự trả lời rõ ràng cho mình được. Anh lại càng không nói được tại sao anh đến mà không vào. Chiếc xe cứ chạy giữa dòng xe cộ bất tận mịt mù khói bụi. Tới trước cửa hàng của ông Chiêm, Diệp Thành dừng xe ngắm những sản phẩm ngoại nhập hay giả ngoại nhập trưng đầy trước tiệm. Có một tấm bảng dựng xéo trước cửa tiệm ghi, đợt bán khuyến mại chỉ trong tháng này, mua một món đồ được tặng một món quà. Ông Chiêm từ trong đi ra nói, anh Thành, tôi nhắn anh đến lấy tiền, vô đây tính toán coi. Diệp Thành mừng rỡ, hàng bán được hả anh? Chiêm cười chỉ tấm bảng, bán này mua, tôi cho không đó chứ, mua một món hàng ở tiệm này được tặng thêm một món đồ của anh. Vậy mà có thứ tặng người ta cũng không lấy. Diệp Thành bí sĩ đứng thừa người ra, Chiêm vỗ vai Thành kéo vô nhà. Bán không được. Để chật trội quá, tôi phải làm như vậy. Vô đây, tôi tính tiền cho anh, rồi anh đem mấy cái đồ còn lại về. Diệp Thành lững thững nối gót Chiêm, anh thật tình không biết nói gì nữa. Chiêm gọi người làm trong nhà. Có đứa nào trong đó xách hai cái bao đồ của chú Thành ra đây. Quay lại, Thành Chiêm nói. Ban đầu tôi để cả thúng đủ thứ, ai mua đồ xong tôi mời họ lựa một món quà tặng họ thích. Mấy thứ còn lại đây là người ta không thèm. Người làm vác hai bao đồ ra để dưới đất, Chiêm đếm tiền đưa cho Thành. Anh biết là tôi quý anh lắm, nhưng công việc buôn bán là buôn bán, anh phải thay đổi mẫu mã và cách thức làm ăn đi. Tôi đến gặp anh cũng là vì muốn hỏi ý anh chuyện đó, theo anh thì tôi nên làm như thế nào? Dễ quá mà, mấy thứ này gần đây bán chạy lắm, anh coi kỹ rồi bắt chước người ta sản xuất, anh phải làm ra cái người ta cần, người ta mới mua chứ. Ai cũng biết như vậy, nhưng nói vậy chứ muốn sản xuất ra sản phẩm mới phải tính đến vốn liếng, nguyên liệu, máy móc, công nhân rồi thuế má. Chứ anh tính làm gì dễ dàng mà có ăn, cái đầu của anh phải nghĩ chứ. Như tôi buôn bán dễ lắm mà, anh không thấy sao, phải nghĩ ra đủ cách mời khách tới tiệm mình, làm sao cho người ta coi hàng rồi mua hàng, mua một lần rồi còn trở lại, anh coi bán được một món hàng muốn khan cổ luôn. Tôi hiểu. Chiêm dịu giọng, tôi thấy anh nên vay vốn sản xuất lại, làm ăn thì có lúc vậy lúc khác, đừng có nản chí. Cảm ơn anh. Diệp Thành cầm tiền, vác hai bao đồ ra, chất lên xe mình. Anh chào ông Chiêm, lên xe ngồi kẹp giữa hai bao đồ, một trước một sau, rồi cho xe len lỏi giữa rừng xe cộ dưới nắng ban trưa gay gắt. Xe của Khiết Hùng gắn máy lạnh, nệm êm ả, cửa kính nằm dịu ánh sáng mặt trời. Khiết Hùng nói, anh Khắc Văn và tôi thường liên lạc với nhau bằng điện thoại. Có một lần anh gọi cho tôi, vào ngày nguyên đán, nói là anh nhớ em gái mình, và chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm tuổi thơ của chúng ta. Anh nói, anh gọi cho tôi, vì anh nghĩ rằng dù sao đi nữa anh và tôi là hai người không bao giờ quên rằng trong đời mình có một người thân luôn luôn yêu quý là Lệ Mai. Lệ Mai im lặng một lúc lâu sau khi Khiết Hùng đã dứt lời. Không thể diễn tả được điều gì xảy ra trong lòng chị, bởi vì chị cũng không biết gọi tên những tình cảm đang bùng dậy trong lòng mình là gì. Trước mắt chị, dòng xe cộ tấp nập mạnh ai nấy len lỏi bon chen luồn lách tìm lối đi cho mình. Đằng sau chị, qua kính chiếu hậu của xe hơi, Lễ Mai nhìn thấy Diệp Thành đang kẹt ở ngã tư. Anh loay hoay gần như vô phương, tự thoát ra khỏi hai cái bao đồ cồng kềnh chất đằng trước và đằng sau chiếc xe gắn máy cà tàng. Lễ Mai không ngoái nhìn lại khi chiếc xe hơi chạy nhanh, hình ảnh của Diệp Thành ra khỏi kính chiếu hậu. Nhưng chị hoàn toàn thức tỉnh trở về với thực tại. Chị nói, để tôi hỏi nhà tôi hôm nào rảnh, chúng tôi mời anh đến nhà dùng cơm. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và ướt đẫm sau lưng áo, Diệp Thành hì hục vác hai bao đồ lên cầu thang nhà mình. Anh đặt chúng trước cửa, lục túi kiếm chìa khóa. Anh lục hết túi trên túi dưới rồi đứng thừa người ra nghĩ ngợi. Anh lục túi lần nữa, móc ra nào giấy tờ tiền bạc cùng mấy tờ vé số. Mệt mỏi anh ngồi bệt xuống cạnh bao đồ, tựa lưng vào cánh cửa đóng kín và thở dốc ra. Chiếc xe gắn máy của anh còn dựng dưới chân cầu thang như chờ anh trở xuống, rong ruổi tiếp trên những con đường đầy khói bụi. Đầu hẻm, một số công nhân của hãng sản xuất bao bì và cơ sở đồ nhôm đang ăn bữa trưa ở nhà hàng Thím Hai hoặc uống cà phê ở quán Chú Quân. Họ ăn uống vội vàng như cho qua bữa. Mấy tấm mặt căng phía trên hàng quán lề đường không ngăn được cái nắng ban trưa như đổ lửa. Họ ngồi trên những chiếc ghế đầu thấp, lưng khòm xuống cặm cụi ăn đĩa cơm có cái trứng vịt kho hoặc đồ xào. Diệp Thành lau mồ hôi trên trán, anh vừa đói vừa khát và mệt mỏi, chỉ muốn vào nhà để ngả lưng một chút. Nhưng không biết chiếc chìa khóa rơi ở đâu rồi. Từ sáng đến giờ anh lu bu lật bật chạy ngược chạy xuôi đến bao nhiêu chỗ. Bây giờ nghĩ đến việc quay trở lại chặng đường đã qua, anh thấy ngán quá. Lúc ấy ông Tô từ trong hẻm lững thững đi ra, trông dáng vẻ thong thả nhưng mặt không có được sự thanh thản nhàn hạ. Ông dừng ở chân cầu thang, nhìn lên thấy Giật Thành ngồi thẫn thờ giữa hai bao đồ. Ông thở dài ngao ngán toan quay đi. Nhưng ông xoay lưng đi rồi, còn quay đầu lại hỏi, ngồi ở đó làm chi? Diệp Thành gõ vô cánh cửa trả lời, mất chìa khóa rồi. Ông Tô chặt lưỡi, rồi tính sao? Lễ mai còn giữ một cái, phải chờ cô ấy về mới vào nhà được. Chưa rồi, sao chưa thấy cô ấy về? Công tác phong trào mà, giờ giấc thất thường lắm. Ông Tô vẫn đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, Diệp Thành vẫn ngồi bệt trước cửa nhà mình, cả hai nhìn nhau một lúc như không còn biết nói gì nữa. Chú tính ngồi đó tới bao giờ? Diệp Thành không trả lời được, anh đưa hai bàn tay vuốt mặt, thở dài. Tôi đi gọi điện thoại cho Lễ Mai xem cô ấy có thể đem chìa khóa về sớm không. Diệp Thành đứng dậy đi ra quầy điện thoại công cộng ở bên kia đường đối diện con hẻm. Ông Tô nhìn theo Thành chậm rãi bước tới hàng chú quân ngồi xuống cái ghế đầu. Tiếng chuông điện thoại reo gần cả chục hồi mà không ai nhấc máy. Bây giờ là giấc nghỉ trưa, nếu không bận đi công tác thì Lễ Mai ắt về nhà. Anh không hy vọng nhiều lắm rằng Lễ Mai đang ở văn phòng, có thể Mai đang trên đường về. Anh nhìn về cuối phố mong ngóng như ngày xưa anh mong mẹ về. Diệp Thành toan gác ống nghe. Nhưng lúc đó bên đầu dây bên kia, Thành nhấc ống nghe, giọng không được thoải mái. Alo, xin cho tôi nói chuyện với Lễ Mai. Xin lỗi, ông là ai? Tôi là Diệp Thành. Có chuyện gì không? Có chút việc riêng. Anh là chồng của Lễ Mai. À, Lễ Mai đã rời khỏi cơ quan lúc 11 giờ rưỡi. Vậy à, anh có nhắn gì không? Không, cảm ơn chị. À, nếu Lễ Mai có trở lại văn phòng, chị nói dùm tôi là tôi nhắn Lễ Mai cố gắng ghé về nhà một lát. Về nhà ngay à? Nếu như không bận công tác quan trọng khẩn cấp ở cơ quan. Có việc gì nữa không? Không, cảm ơn chị. Chào chị. Không có chi. Chào anh. Thanh đặt máy điện thoại xuống, đi qua phòng bên cạnh nói với hai người phụ nữ đang trò chuyện dù gì. Chồng Lễ Mai vừa gọi điện đến nhắn Lễ Mai về nhà gấp. Chị Thiện và chị Châu ngừng câu chuyện riêng, ngước nhìn Thanh có vẻ như chờ đợi thêm thông tin giật gân hơn. Chị nhắn lại Lễ Mai chưa? Thanh thở dài làm như vô tình mà biết một chuyện không nên biết. Lễ Mai đi với ông xì thầu nào rồi, chưa về. Có tiếng động nhẹ ở phòng ngoài, mọi người nhìn ra Lễ Mai đang đẩy cánh cửa lớn của văn phòng công đoàn bước vào. Chị ngồi vào bàn của mình vẻ mặt bình thản. Thanh hơi sượng vội khỏa lấp bằng cách bước ra, vừa ân cần khẩn trương nói với Mai. Chị Lễ Mai, chồng chị vừa gọi điện về, nhắn chị về nhà gấp. Lễ Mai nhìn Thanh thoáng ngạc nhiên vì chị biết tánh chồng, thường tự xoay sở lấy mọi việc, và lại chị vừa mới thấy anh ngoài phố. Hay là có tai nạn gì? Mặt Lễ Mai chợt thất sắc. Không, nếu anh nhắn về nhà gấp, có thể là việc liên quan đến bé Khang. Tim Lễ Mai chợt thắt lại. Một nỗi lo sợ giống như tấm vải đen chụp xuống đầu Lễ Mai, làm chị chợt tối tăm mặt mũi. Lễ Mai, chị có sao không? Không, cảm ơn chị. Chị trực văn phòng chiều nay dùng tôi được không? À, tôi có hẹn xuống cơ sở, nhưng nếu chị có việc khẩn thì có chuyện gì quan trọng khẩn cấp không? Tôi không biết, chị lo có chuyện gì xảy ra cho thằng bé con nhà mình. Thằng bé làm sao? Tôi không biết, nó học trường bán trú, chắc tôi phải về nhà ngay. Nhờ chị báo lại với anh ba là tôi xin phép nghỉ chiều nay. Thanh tò mò nhìn Lễ Mai, nhưng ánh mắt dò xét của người đồng sự này không làm Lễ Mai bận tâm. Chị cố trấn tĩnh, tự nhủ là không có gì trầm trọng đâu và cũng không thể có chuyện gì tệ hại xảy ra cho đứa bé. Nó học bán trú ở trường, có các cô giáo chăm nom mà. Nhưng chị vẫn vội vã bước đi. Thiện và Châu nhìn theo Lễ Mai ái ngại, trông chị Mai có vẻ hoảng hốt. Thanh lắc đầu thở dài, có tật giật mình mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của tiểu thuyết Lễ Mai. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.